Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 057. Một phong thư nhà, nửa năm khổ tu, phụ thân đại nhân ở trên. Nhi hậu đức bái bẩm, tự đi năm tháng 6, tại trường lạc trong nhà bái biệt phụ thân. Đến nay đã tháng 9 có thừa, mà đã bái nhập tiên đạo đại tông Huyền Dương môn hạ tu hành. Nửa năm đến nay, rất được đồng môn yêu quý, sư trưởng coi trọng, mọi việc trôi chảy, phụ thân đại nhân chớ buồn, chỉ không biết phụ thân đại nhân hết thảy còn mạnh khỏe, mà rất là tưởng niệm. Hài nhi ở nhà lúc, trường lạc dân phong thuần phác, chúng thân hào nông thôn thích hay làm việc thiện. Không biết hài nhi sau khi đi, quê quán phải chăng giống như quá khứ? Nếu có thằng hề nhảy nhót, bại hoại trường lạc thuần phác tập tục, thỉnh cầu phụ thân đại nhân từng cái ghi lại tính danh. Tương lai hài nhi trở lại hương thăm người thân lúc, tự sẽ dạy bọn họ một lần nữa làm người. Năm ngoái tháng 6 bên trong, hài nhi từng hướng thiên hà phủ bái kiến Việt gia biểu cữu. Tiếc lúc đó thanh y muội tử đã bị tiên sư tiếp dẫn, bái nhập tiên đạo đại tông Hải Nguyệt Tông tu hành. Tiếc nuối bỏ lỡ, hạnh năm ngoái tháng 9 bên trong, thanh y muội tử theo đồng môn sư tỷ đến ta Huyền Dương. Cuối cùng cùng hài nhi gặp nhau, sau lại cùng hài nhi đồng hành trừ ma. Nửa ngày ở chung, cũng là vui sướng, chỉ là hôn nhân sự tình, hoặc cùng tu hành có chướng ngại, tông môn tiền bối nhiều lần có lời nói thấm thía chi giáo hối. Tu luyện đại thành trước đó, phải bảo trì đồng tử chi thân, không cần thiết tham luyến sắc đẹp, sai lầm tiền đồ, việc này mong rằng phụ thân đại nhân minh giám. Khác, có ba cái đoán thể bồi nguyên đan, chính là hài nhi nhờ mời tông môn tiền bối luyện chế. Nhưng cường thân kiện thể, cố bản bồi nguyên, khiến phụ thân đại nhân trường thọ an khang, vô bệnh đau nhức suy yếu chi lo. Đàn này đã xin đưa tin tiền bối theo tin mang đến. Trường Lạc huyện ngoại ô, Nghê thị trang viên, Nghê Khôn lão phụ thân Nghê Viễn Sơn, bưng lấy nhi tử thư, tốt một trận thổi dâu ria chừng mắt, đoán thể bồi nguyên đan. Ta muốn cái này thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại còn có thể để ta tái sinh một cái nhi tử ra? Lão phu hiện tại liền muốn ôm cháu trai. Cái này bất hiếu tử, lại kiếm cớ không muốn trở thành hôn. Lời tuy như thế, thu được nhi tử thư cùng ba cái đoán thể bồi nguyên đan, Nghê Viễn Sơn trong lòng kỳ thật vẫn là rất vui mừng Huyền Dương Tông quản lý có chút nhân tính hóa. Mỗi nửa năm, đều sẽ có tu sĩ khống chế phi thuyền tiến về trung thổ liệt quốc, giúp đệ tử truyền lại thư nhà. Nghê Khôn cái này phong thư nhà, cùng theo tin mang hộ tới đan dược, chính là như vậy giao đến Nghê Viễn Sơn trên tay. Nghê Viễn Sơn vốn định giữ vị kia đưa tin tu sĩ tại Nghê gia nghỉ ngơi một đêm, cẩn thận hỏi thăm một phen Nghê Khôn tình huống. Chỉ là vị kia tu sĩ còn có không ít sách tin muốn đưa, lại đều không tại cùng một quốc gia, nhiệm vụ nặng nề, liền lễ phép từ chối. Cầm tới Nghê Viễn Sơn hồi âm liền đi. Nghê Viễn Sơn đem nhi tử thư cẩn thận đọc mười mấy lần, mới cẩn thận cất kỹ, lại thu hồi kia thịnh phóng lấy ba cái đan hoàn bình ngọc. Ngồi trở lại trên ghế, nhíu mày thầm nghĩ, được cùng Văn Khiêm lão ca thương nghị một phen, tìm cái thời cơ, đem hai đứa bé đồng thời gọi về trong nhà, an bài hai người bọn họ thành thân. Không phải Khôn Nhi cùng Thanh Y hôn sự được kéo tới cái gì thời điểm? Nghê Khôn trong thư cái gọi là tu luyện đại thành trước đó, phải bảo trì đồng tử chi thân. Nghê Viễn Sơn căn bản liền không tin, kiên định cho rằng đây là bất hiếu tử tìm lấy cớ. Về phần Trường Lạc huyện dân phong, Nghê Khôn mặc dù đã rời đi Trường Lạc huyện hơn 9 tháng, nhưng hắn tại Trường Lạc huyện hung uy, chẳng những không có theo thời gian trôi qua tiêu giảm, ngược lại càng thêm lừng lẫy. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Nghê Khôn Hoa tên tài ngọc diện sát tinh, ra tay ác độc phán quan, nhiệt tình vì lợi ích chung, hậu đức tái vật, xét nhà huyện lệnh, diệt môn Nghê Khôn. Cái này một chuỗi dài xưng hào về sau, lại thêm ngọc diện ma tinh, huyết thủ nhân ma, nhân gian cự ma, huyết ẩm cuồng ma, thiên ma Nghê Khôn, chờ một nhóm lớn khiến người sợ hãi khủng bố xưng hào. Cái này dẫn đến Nghê Khôn người không tại Trường Lạc, uy danh ngược lại càng phát ra bao phủ Trường Lạc huyện bầu trời, làm cho Trường Lạc huyện càng thêm dân phong thuần phác, thân hào nông thôn nhóm càng thêm thích hay làm việc thiện, đều đã nhanh muốn không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa, ta nhi tử đến tột cùng làm những gì, thanh danh sao liền biến thành cái dạng này? Hắn như vậy thanh danh sẽ không ảnh hưởng hắn tại Tiên Đạo tông môn tiền đồ a? Nhớ tới nhi tử uy danh hiển hách, Nghê Viễn Sơn không khỏi lo lắng, lo lắng lên nhi tử tiền đồ tới. Lúc này Lưu quản gia đi vào thư phòng, vái chào lễ nói: lão gia, Tiểu Trương Hương cùng Tiểu Lưu Hương bởi vì tranh nước lên xung đột, hai trưởng làng người đến nhà bái kiến lão gia, cầu lão gia chủ trì công đạo. Khác có tự xưng đại lực kim cương trưởng Trần Vĩnh Nghĩa cùng quỷ ảnh mê tung chân lý đại dũng hai vị người giang hồ sĩ, nói là ngưỡng mộ thiếu gia uy danh, nguyện vì thiếu gia môn hạ chó săn, đặc biệt ném thiếp đến bái cầu lão gia thu lưu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Viễn Sơn vỗ trán một cái, thở dài: đây đều là bất hiếu tử khai ra phiền phức a, lão phụ thân lo lắng phiền não. Ở xa Nam Hoang Huyền Dương Tông đạo binh viện Nghê Khôn đương nhiên sẽ không biết, từ khi nửa năm trước Triệu Mục Dương quyết định tự mình huấn luyện hắn về sau, Nghê Khôn liền rời xa binh doanh, ở đến trong thành tháp cao. Tại tháp cao tầng 2 có một gian thuộc về hắn gian phòng, trong đó phòng ngủ, thư phòng, phòng luyện công, đả tọa tĩnh thất chờ đầy đủ mọi thứ. Giờ này khắc này, Nghê Khôn liền tại trong tĩnh thất đả tọa. Góc tĩnh thất, trên hương án, một trụ long văn hương đã thiêu đốt đến cuối cùng một điểm. Từng sợi tương tự nhỏ bé du long, lóe ra nhàn nhạt thanh quang yên hà, từ long văn hương bên trên tung bay ra, tại trong không khí linh động trên dưới bay múa, nhìn như giống như vật sống. Nghê Khôn một cái hít sâu, liền đem những cái kia nhỏ bé như du long yên hà đều hút cửa vào mũi bên trong, lấy tạng phủ lôi âm chấn động luyện hóa. Đây là cuối cùng một trụ long văn hương, lại đã chỉ còn lại cuối cùng một chút xíu. Có kia tam trụ tại công pháp luyện thể rất có ích lợi long văn hương tương trợ, nửa năm qua này Nghê Khôn thể phách đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ban đầu ở Trường Lạc huyện lúc hắn tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, một năm giải tỏa đệ nhị trọng công pháp tạng phủ lôi âm thiên. Khi đó hắn còn tưởng rằng dịch cân đoán cốt thiên đã đại thành, về sau ăn huyết linh tinh, hắn phát hiện dịch cân đoán cốt thiên còn có thể tiếp tục tăng lên. Về sau lại ăn linh thạch, dịch cân đoán cốt thiên không ngờ có thể tăng lên. Mà tại sử dụng long văn hương tu luyện về sau, dịch cân đoán cốt thiên vẫn như cũ có thể tăng lên. Cái này khiến Nghê Khôn rốt cục có thể xác định, hắn tự cho là đại thành căn bản lại không tồn tại. Hắn cái gọi là đại thành chẳng qua là nhất trọng công pháp tu luyện đến cái nào đó hoàn cảnh, khó khăn lắm đạt tới tuyến hợp lệ, thỏa mãn giải tỏa tiếp theo nặng công pháp cơ bản yêu cầu mà thôi. Nhưng giải tỏa xuống nhất trọng công pháp cũng không đại biểu trước nhất trọng công pháp liền không thể lại tiếp tục tăng lên. Tương phản, dịch cân đoán cốt thiên cũng tốt, tạng phủ lôi âm thiên cũng được, chỉ cần tài nguyên theo kịp, cơ hồ đều có thể không có hạn mức cao nhất không ngừng tăng lên. Thế là nửa năm qua này, hắn lấy Long Văn Hương làm chủ, An Linh Thạch làm phụ, lặp đi lặp lại rèn luyện dịch cân đoán cốt thiên, tạng phủ lôi âm thiên. Cho đến ngày nay, tại một điểm cuối cùng Long Văn Hương sắp đốt hết lúc, rốt cục đạt đến trước mắt dưới điều kiện, có khả năng đạt tới cực hạn. Long Văn Hương rốt cục đốt hết, cuối cùng một sợi yên hà bị Nghê Khôn hút vào luyện hóa. Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động, toàn thân gân cốt thật giống như bị sao động chuông đồng. Phát ra kéo dài trầm thấp trung minh, nội phủ bên trong càng có lôi âm to lớn, lặp đi lặp lại chấn động. Hắn, dịch cân đoán cốt, tạng phủ lôi âm, tu vi, nghiễm nhiên lại đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Không biết qua bao lâu, Nghê Khôn chậm rãi mở mắt, đồng bên trong tinh quang lóe lên, phun ra tấc hơn quang huy ngay tại gần cốt trung minh du dương. Tạng phủ lôi âm hạo đáng thời điểm, hắn hai mắt bên trong cũng lan tràn ra một cỗ thanh lương chi ý. Tuệ nhãn thần mục lặng yên tăng lên một chút, lại thêm một chút Nghê Khôn tạm thời còn không rõ mới năng lực. Mà theo tuệ nhãn thần mục tăng lên, vô danh công pháp đệ tam trọng cũng rốt cục giải tỏa, hiện ra tại đầu óc hắn bên trong. Nửa năm khổ luyện trưởng thành, Nghê Khôn rốt cục nhìn đến đệ tam trọng vô danh công pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.